Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, báo thù nhiệm vụ. Nếu muốn đồng hành Ứng Mộ, như vậy Diệp Chân phải lấy bộ mặt thật gặp người. Ở trước mắt Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân trước mặt trên mặt mông một tầng linh vụ cải trang cao nhân. Tự nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng đến Trường Phong Đảo sau đó, Diệp Chân như vẫn là bộ này diễn xuất. Không phải lôi kéo người ta chú ý chính là sẽ có phiền phức. Vì lẽ đó, Diệp Chân tại tản đi trên mặt linh vụ trước. Trước tiên dùng thật biến rời dung thuật đem chính mình dung mạo thay đổi một trận. Đã biến thành một cái không quá bắt mắt trên mặt mang theo vài phần tang thương trung niên võ giả. Ngoại trừ dung mạo là kẽ hở, Diệp Chân tu vi cũng là kẽ hở một trong. Theo, Đè Đào Dịch nói, cái này chiêu mộ nhiệm vụ, chỉ chiêu mộ khai phủ cảnh tứ trọng trở lên vương giả. Mà Diệp Chân tu vi thật sự, chỉ có chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ. Bất quá, này đối Diệp Chân mà nói, không phải vấn đề nan giải gì. Tứ sắc tiên thiên hồn quang thoáng tỏa ra, Diệp Chân quanh thân liền tỏa ra kinh người cường giả uy thế. Diệp Chân tinh diệu sự khống chế, tỏa khí tức uy thế là khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Chủ yếu hay là bởi vì thần hồn của Diệp Chân tu vi cực cường. Bằng không, cũng ngụy trang không được. Hơn nữa, lấy Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang hết sức tỏa ra khí tức tình huống. Đừng nói là đến một vị khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Chính là đến một vị nhập đạo cảnh võ giả, cũng không cách nào nhìn thấu Diệp Chân khí thế quanh người là ngụy trang. Coi như tên này nhập đạo cảnh cường giả thần hồn tu vi mạnh hơn Diệp Chân. Nhưng chỉ cần cường không phải quá bất hợp lý, cũng là không nhìn thấu Diệp Chân. Không gì khác, tứ sắc tiên thiên hồn quang phẩm chất lên ưu thế. Không phải ba màu tiên thiên hồn quang liều dùng liền có thể dễ dàng đuổi theo. Loại này ngụy trang bên dưới, chỉ cần Diệp Chân tại động thủ thời gian cẩn thận khống chế sóng linh lực, cũng không sợ bại lộ. Hai vị đạo hữu, nếu muốn đồng hành kết bạn Ứng Mộ, liền không muốn lại cái gì tiền bối xưng hô. Vừa mới ta cũng chỉ là đúng lúc gặp họ biết, dễ như ăn cháo mà thôi. Diệp Chân cười nói, nghe vậy, Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân gật đầu liên tục, đại ân dung sau lại báo, chỉ là dọc theo con đường này, kính xin đạo hữu nhiều chăm sóc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vừa mới hai người bọn họ liên tục đổi giọng cuối cùng lấy tiền bối xưng hô Diệp Chân. Kỳ thực chủ yếu chính là muốn cho Diệp Chân tiện thể bọn họ đoạn đường. Dù sao này ngoại vực biển chết, thực sự là quá nguy hiểm, bọn họ mất vượt biển toa, cũng đều mang thương, nếu như không có người bảo vệ, tại này mênh mông ngoại vực biển chết bên trên, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Ta họ Địch, tên Khoát Hải, trước đây dùng qua giả danh Trịnh Phù Vân lúc này lại là không thể dùng. Thoáng suy nghĩ một hồi, Diệp Chân liền báo ra như thế một cái tên giả, sở dĩ họ Địch, chủ yếu là bởi vì đến thu được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Lấy đệ tử tự xưng, địa tâm hỏa soái họ Địch, Diệp Chân lúc này cũng là lấy địch tính tự xưng, cho tới tên Khoát Hải cái này. Nhưng là Diệp Chân lúc này xem này biển rộng bao la vô biên, liền thuận lợi lấy cái tên như thế, hóa ra là Địch huynh. Gặp qua Địch huynh, Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân lại là một trận chào. Cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ. Nếu cùng ba người này kết bạn đồng hành, như vậy Diệp Chân mang tính tiêu chí biểu trưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Còn có Hắc Long uy thế phải thu thập lên. Bằng không, Diệp Chân dẫn đường một đường thông suốt, chính là người mù cũng sẽ khả nghi. Thế nhưng, người nếu để cho Diệp Chân mang theo hai người này từ một làn sóng rồi lại một làn sóng bảy yêu thú bên trong giết ra ngoài, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đơn giản, Diệp Chân liền lấy ra lâu không vận dụng nguyệt ảnh khóa hải toa. Lựa chọn từ đáy biển tiến lên, ngược lại cũng có thể tách ra phần lớn yêu thú. Trùng hợp chính là hai người này trong tay có đi tới Trường Phong đảo tỉ mỉ hải đồ. Tuy rằng này hải đồ lên con đường tả chuyển hữu nhiễu, so với trực có thể sẽ dùng nhiều cái 6, 7 thiên tài có thể chạy tới Trường Phong đảo, nhưng Diệp Chân cũng không ngại. Diệp Chân mơ hồ cảm thấy nếu là Trường Phong đảo lên chiêu mộ nhân thủ tên kia là muốn đối phó hắn hoặc là Hắc Long vực. Như vậy hắn nếu như trà trộn vào trong đó, e sợ bất luận người nào cũng không nghĩ đến chứ. Nói không chắc sẽ có cái gì bất ngờ phát hiện. Dọc theo đường đi ngược lại cũng an ổn. Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân toàn lực chữa thương. Đi ngang qua 21 ngày đáy biển đi. Gặp được vài ba nhìn như mạo hiểm kỳ thực không nguy hiểm gì yêu thú sau đó. Rốt cục nhìn thấy Trường Phong đảo cái bóng. Tại đáy biển muộn 21 ngày, Diệp Chân lập tức liền thu rồi nguyệt ảnh khóa hải toa. Cùng Đào Dịch, Cung Miểu Dân hai người phóng lên trời. Xa xa nhìn xuống Trường Phong đảo. Này Trường Phong đảo khá lớn. Khoảng chừng có Thiên Dực đảo một nửa tích. Nếu là có người lòng tốt kinh doanh, lại là một cái trên biển đế quốc. Đáng tiếc chính là bên này nguyên khí đất trời cằn cỗi. Võ giả tu vi tăng lên chậm chậm, tiền ít có mạnh mẽ võ giả tọa chấn, cái khác hải vực sẽ không tới. Hắc Long vực cường giả đi ra cũng chỉ là đem coi như một cái qua đường điểm dừng chân. Trường Phong đảo lên nguyên bản đúng là có chút nguyên dân sinh sôi, nhưng ở không có cường giả bảo vệ tình huống, chỉ có thể bị trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Vì lẽ đó, trên đảo yêu thú hoành hành, có thật nhiều địa phương đều là yêu thú xào huyệt. Ngoại trừ trên đảo Tây Nam trách một cái đảo biệt lập bình thường sa mạc khu vực. Vùng này xem như là trên đảo võ giả miễn cưỡng dọn dẹp ra đến một mảnh khu vực an toàn. Đáy biển yêu thú sẽ không đặt chân, lục địa yêu thú càng sẽ không đặt chân. Bởi vì nơi này không có đồ ăn. Nơi này thì có mấy gian giản dị kiến trúc hình thành đơn giản khư thị. Là một tên tóc trắng xóa khai phủ cảnh nhị trọng vương giả mang theo 5 tên tóc trắng phơ chú mạch. Cảnh lục trọng võ giả đỉnh cao bảo vệ. Vì là lui tới võ giả cung cấp một ít đơn giản vật tư giao dịch cùng điểm dừng chân. Bất quá, theo Đè Đào Dịch lời giải thích. Này Trường Phong đảo một năm đặt chân cùng trải qua võ giả con số thậm chí không gặp qua 10. Những người kia thủ tại chỗ này, căn bản không lợi có thể đồ. Cái kia thủ vững ở đây mở chợ võ vài tên võ giả. 89/10 là thế lực kia ăn xê ở đây cơ sở ngầm hoặc là nhân viên tình báo. Nhìn chung toàn bộ chân huyền đại lục, có thực lực làm lớn như vậy bố cục. Cũng chính là Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu. Này vài tên võ đạo vô vọng tóc trắng xóa võ giả, 89/10 chính là hai nhà này thu xếp ở đây nhân viên tình báo. Còn đến cùng là nhà ai, Đào Dịch liền không rõ ràng. Mà cái kia chiêu mộ nhiệm vụ điểm tụ tập ngay ở Trường Phong đảo lên cái này đơn giản chợ võ bên trong. Diệp Chân ba người đến thời điểm, cái này chợ võ trong ngoài đã tụ tập ít nhất 15 tên tu vi tại khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Vương giả, nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả. 89/10 chính là cái kia chiêu mộ nhiệm vụ chiêu mộ đến. Ba vị đạo hữu nhưng là đến đây ứng mộ. Diệp Chân ba người vừa xuống đất, một tên ném đến biển người đều lại tìm không ra tướng mạo phổ thông đến mức tận cùng ông lão. Liền cười chắp tay đi ra. Thế nhưng, tên này tướng mạo phổ thông đến mức tận cùng ông lão, nhưng có cao tới khai phủ cảnh bát trọng tu vi. Chính là, xin hỏi tiền bối là. Đào Dịch liền vội vàng tiến lên trả lời. Tiền bối không dám làm. Cái kia chiêu mộ nhiệm vụ chính là lão nô chủ thượng phát ra tuyên cáo. Lão nô là đang làm chủ lên đi tiền trạm mà thôi. nếu là ba vị là đến đây ứng mộ, kính xin đi vào bàn lại. Giản dị bên trong đại sảnh đúng là tràn ngập một luồng khí lạnh. Hồn không giống tại trên sa mạc, hẳn là có trận pháp bảo vệ. Vừa vào bên trong, người lão giả này đầu tiên là hỏi ý ba người từng người lai lịch. Đăng ký sau đó, ông lão này liền cho ba người mỗi người đưa lên 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Nếu ba vị thiên sơn vạn thủy đến đây ứng mộ, như vậy cụ thể nhiệm vụ lão phu liền không nữa rông dài. Theo, đè ba vị tu vi, đào dịch mỗi tháng đem thu được 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Chữa thương dùng thất chuyển hồi long đan một hạt. Khai phủ cảnh vương giả tu luyện dùng ngũ huyền đề linh đan 4 hạt. Mà địch khoát hải cùng cung miểu dân 2 vị, mỗi tháng đem thu được 6.000 khối thượng phẩm linh tinh. Chữa thương dùng thất chuyển hồi long đan một hạt. Khai phủ cảnh vương giả tu luyện dùng ngũ huyền đề linh đan 5 hạt. Ông lắn nói, cái giá này vừa ra, đào dịch cùng cung miểu dân đồng thời đại hỉ. Điều này cũng không trách bọn họ. Này thất chuyển hồi long đan cùng ngũ huyền đề linh đan đều là đồng tiền mạnh. Này thất chuyển hồi long đan, một bình giá đấu giá liền cao tới 5.000.000 khối thượng phẩm linh tinh. Đương nhiên, cái kia là thủy lệ đan vương tự tay luyện chế đan dược giá cả. Nhưng coi như vậy, cái khác phổ thông đan sư luyện chế thất chuyển hồi long đan, một bình làm sao cũng đến hơn 3.000.000 khối thượng phẩm linh tinh. Này bình quân hạ xuống, một hạt tối không ăn thua cũng đáng 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. Cái kia ngũ huyền đề linh đan chính là khai phủ cảnh vương giả tăng cao tu vi chuyên dụng. Giá thị trường một bình ước chừng là thất chuyển hồi long đan 1/10. 3.000-4.000 khối thượng phẩm linh tinh, một bình 12 hạt, một hạt làm sao cũng có 3.400 khối thượng phẩm linh tinh. Theo, đè 5 hạt toán, cái kia một tháng lại là một tiếp cận 2.000 khối thượng phẩm linh tinh thu vào. Bởi vậy, một tháng liền có thể thu được tiếp cận 8.000 khối thượng phẩm linh tinh, cũng tức là 8.000.000 khối trung phẩm linh tinh thu vào. Một năm chính là trong 10.000.000 phẩm linh tinh a. Này thù lao, thật là đủ phong phú. Điểm ấy thù lao Diệp Chân không để ý. Thế nhưng đào dịch cùng cung miểu dân đang kinh hỉ qua đi. Nhưng là có chút ngờ vực. Như vậy phong phú thù lao, hay là có mệnh kiếm lời mất mạng hoa loại này chứ? Người lão giả này tựa hồ nhìn ra đào dịch cùng cung miểu dân nghi hoặc. Vội vàng cười nói, hai vị đạo hữu yên tâm, nhà ta chủ thượng tuyệt đối sẽ không để hai vị đi vào chịu chết. Đối phó giả, tu vi so với các ngươi chỉ thấp không cao, chỉ có điều nhân số đông đảo. Nói tới chỗ này, ông lão kia nở nụ cười, nếu là hai vị không có vấn đề, có thể phát xuống thần hồn lời thề, coi như là chính thức ứng mộ. Lão nô cũng tốt cho ba vị phát xuống tháng thứ nhất thù lao. Sau đó, lão phu mới sẽ đem chuyến này nhiệm vụ nói cho ba vị. Ra sao thần hồn lời thề. Ngay sau đó, người lão giả này đem một phần chuẩn bị kỹ càng thần hồn lời thề mẫu đưa tới ba người trước mặt. Nội dung rất đơn giản. Bất cẩn chính là muốn nghe trước mắt người lão giả này chỉ huy. Không thể kháng mệnh không tuân các loại. Bằng không vân vân, lực ước thúc nhỏ vô cùng. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Nếu là thần hồn lời thề lực ước thúc quá mạnh, căn bản không ai dám ứng mộ. Bằng không, người chỉ huy cố ý gọi những võ giả này đi vào chịu chết, vậy còn không đến hố chết. Ngay sau đó, đào dịch cùng cung miểu dân coi như người lão giả này xúc động tiên thiên thần hồn phát xuống thần hồn lời thề. Bất quá, đến phiên Diệp Chân thời điểm, rồi lại có một ít không giống nhau. Tuy rằng này thần hồn lời thề lực ước thúc khá tiểu, nhưng nếu thực sự là vi thề, vẫn tương đối phiền phức. Vì lẽ đó, tại phát xuống thần hồn lời thề thời điểm, Diệp Chân linh cơ hơi động, phát xuống thần hồn lời thề chính là hắn. nhưng xúc động tiên thiên thần hồn, nhưng là Diệp Chân thể ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu. Tiểu yêu ngoại trừ là sống tại Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong, họ bản thể cũng là một cái yêu tu, hơn nữa bàn về tu vi, ở tại 13 cái thật cha truyền vào hạ, tu vi thẳng tới linh giai đỉnh phong, thần hồn tu vi cũng không phải nhược. Lúc này Diệp Chân trực tiếp dẫn động tiểu yêu tiên thiên thần hồn thay mận đổi đào. Chính là trước mắt người lão giả này, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dù sao này xúc động tiên thiên thần hồn gợn sóng, là từ Diệp Chân trong cơ thể phát sinh. Dù là ai nằm mơ, sợ cũng không nghĩ đến trên đời còn có loại khả năng này. Được rồi, nếu ba vị phát xuống này thần hồn lời thề, cái kia chuyến này chân chính nhiệm vụ, ta là có thể nói cho ba vị. Lão nô chủ thượng lần này tiêu tốn thiên lượng linh tinh chiêu mộ các vị đạo hữu, chính là vì là báo thù mà đến. Ông lắn nói, nghe vậy, Diệp Chân con ngươi co rụt lại. Báo thù, tìm người nào báo thù? Hắc Long vực, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ nhất đưa lên, sau đó ra ngoài tìm cơm ăn. Canh thứ hai sẽ chậm một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.